Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304. Racer Trainer tiểu đội: Hô, đem vé máy bay lui a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng ngẩng đầu lên, sau đó nói nghiêm túc: Đã đụng phải sự kiện, không nhìn tới một chút, hắn liền tổng cảm giác đem vé máy bay cho lui. Ngày mai các loại những người này đi về sau rồi nói sau. Một lần nữa ôm Pokebo, Lương Đức Hoàng tiến vào mộng đẹp bên trong. Lúc này không có người quấy rầy tình huống dưới, hắn ngủ vẫn là đỉnh nhanh. Không bao lâu, một mơ hồ, hắn liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Theo ánh mắt của hắn vừa mở, hắn đã không tại số một đường, mà là tại một cái ếch, phải hình dung như thế nào đâu. Thôn, tiểu trấn cái kia càng không phải là, bởi vì nơi này tổng cộng cũng chỉ có 3 chàng phòng ở. Một chàng là As nhà, một chàng là Gary Oak nhà, còn có một cái là tiến sĩ Oak sở nghiên cứu. Bốn phía nhìn thoáng qua, Lương Đức Hoàng cũng không có trước vào những cái kia trong nhà, mà là đi nơi này duy nhất có Pokemon đường thủy. Ở bên kia hắn thật thấy được rất nhiều Pokemon, với lại đẳng cấp khoảng cách rất lớn. Cấp 5 đến cấp 40 cái gì cũng có, chủng loại cũng rất nhiều. Tentacool, Tentacruel, Magikarp, Horsea, Gravity, Scyther, Zelder, Psyduck, Slowpoke, Steril, thậm chí còn có Gyarados cùng Seedra tồn tại. Quả thực rất nhiều, bất quá Lương Đức Hoàng hiện tại đối với mấy cái này Pokemon hứng thú cũng không phải là rất lớn. Tại đơn giản nhìn một chút về sau, hắn liền vào Ash cùng Gary Oak nhà nhìn một chút, bất quá không có cái gì. Ash nhà bên trong cũng chỉ có mẹ của hắn, Gary Oak nhà bên trong là tỷ tỷ của hắn, cũng không có phát động nội dung cốt truyện cùng đối thoại. Bất quá làm Lương Đức Hoàng đi vào tiến sĩ Oak sở nghiên cứu thời điểm, hắn lại thấy được ngoại trừ sở nghiên cứu bên trong NPC cùng tiến sĩ Oak bên ngoài, tại tiến sĩ Oak bên người trên mặt bàn, lúc này chính để đó một viên Pokebo. Pokebo, nhìn xem cái này My Pokebo. Lương Đức Hoàng nghi ngờ đi tới. Tại hắn bắt được cái này My Pokebo thời điểm, tinh tinh cầu cũng có chút run rẩy lên, dường như là tại nhận chủ dáng vẻ. Ân, đây là còn lại cái viên kia Pokebo sao te te? Nhìn xem cái này Pokebo, Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một mặt kinh ngạc nói, hắn nhớ kỹ tại trò chơi bên trong, nơi này hẳn là để đó 3 cái Pokebo, hiện tại liền chỉ còn lại có một viên, cái kia không cần cũng biết, còn lại 2 cái, khẳng định là cho Ash cũng chính là xích hồng cùng Gary Oak xanh đậm. Vậy còn dư lại con này, liền là của hắn rồi. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi ngoài ý muốn nháy nháy mắt, thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải chuyện tốt như vậy. Phải biết, ban đầu 3 cái Pokemon, thế nhưng là ngự tam gia, thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ, một cái 3 nhà hoang dại Pokemon cũng không có đụng phải. Cô Nu, không nghĩ, vậy mà tại nơi này đạt được một cái. Chỉ bất quá hắn còn không biết hắn cái này chỉ là cái gì. Miên Giang, ra đi, để ta nhìn ngươi là cái gì. Theo Lương Đức Hoàng ném ra cái này My Pokebo, trong nháy mắt một cái Bulbasaur xuất hiện ở trên sân. Mặc dù không phải Lương Đức Hoàng muốn nhất, nhân khí cao nhất lão, nhưng có một cái Bulbasaur cũng là không tệ. Con này Pokemon về sau có thể học 3 phấn đồng thời, còn có rất thuận tiện vai whip. Thế giới hiện thực vai whip đúng là rất thuận tiện. Nói thí dụ như cầm thứ gì, hoặc là muốn leo cây loại hình, Bulbasaur đồ có thể giúp một tay. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Lương Đức Hoàng liền không có đem nó định nghĩa làm chủ chiến sủng, nhưng cũng không trở ngại hắn thật lòng hoan nghênh con này Pokemon. Thêm ni, Thêm ni, Bulbasaur bị thả ra Pokeball về sau, không khỏi hưng phấn kêu lên, một mặt vui vẻ nhìn xem Lương Đức Hoàng. Rõ ràng nó cảm giác mình bị tuyển. Đây là một kiện rất đáng được chuyện vui. Người tốt, Bulbasaur, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn lên trước mặt nhiều xuất hiện con này Bulbasaur, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, ngồi xổm xuống sờ lên đầu của nó, sau đó liền đem nó thu hồi đi. Lương Đức Hoàng muốn nhìn nó thuộc tính. Theo Lương Đức Hoàng mở ra MH máy sửa chữa, Bulbasaur tư liệu cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bulbasaur, đẳng cấp, 5, tiềm lực, thiên tài, đặc tính, tươi tốt, thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc. Grass thuộc tính kỹ năng uy lực gia tăng 50%. Ẩn tàng đặc tính, diệp lục tố, sunny day hoặc là đại nhật chiếu thời tiết dưới. Tốc độ x2, kỹ năng, taco, tiếng kêu cry. Không hổ là trong trò chơi ngự tam gia. Nhìn xem Bulbasaur thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thuộc tính này tương đương lợi hại, bởi vì là chỉ cần bình thường tiến hóa thành là Venusaur, con này Bulbasaur liền có thể là đỉnh cấp tiềm lực. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng đợi không được Venusaur, trực tiếp ở chỗ này liền đổi thành đỉnh cấp. Đồng thời cũng Lương Đức Hoàng cảnh tỉnh, đoán chừng mình muốn đi đánh quán quân hoặc là đánh xích hồng. Bọn hắn Pokemon đẳng cấp, chí ít hẳn là đỉnh cấp. Đi thôi, dẫn ngươi đi đã luyện. Nhìn trong tay Pokeball, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Sau đó thả ra Abra, Teleport biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Cerulean City trị liệu trung tâm, cho tất cả Pokemon đô trị liệu một lần về sau. Lương Đức Hoàng đi tới bồi dưỡng phòng, trước tiên đem tất cả Pokemon đô phóng ra. Cái này cũng bao gồm Bulbasaur. Bất quá Bulbasaur vừa mới đi ra, liền dọa phát sợ. Nói đùa, Pokemon liền cùng tiểu động vật. Bọn chúng là cảm giác được bên người truyền đến uy áp. Làm Bulbasaur xuất hiện thời điểm, nó liền có một ít luống cuống, mà những cái kia cái khác Pokemon cũng tò mò nhìn cái này tiểu lão đệ. Hà đừng hốt hoảng, đây đều là ta Pokemon, về sau ngươi chính là đồng bạn của bọn nó. Ôm lấy Bulbasaur, Lương Đức Hoàng cười ha hả nói ra, mà Lương Đức Hoàng Pokemon vào lúc này cũng biểu hiện ra thiện ý của mình. Pika, Pika, A1, A1, nhất là Pikachu cùng Eevee. Hai tiểu gia hỏa này là thích nhất chơi. Nhìn thấy Bulbasaur còn có một số không quá thích ứng, liền chủ động chạy tới. Lý sao, cùng nó chào hỏi lấy lòng. Mà Bulbasaur cũng xấu hổ cười cười. Sau đó liền bị Pikachu dẫn đi nhận biết các vị đại lão đi tới. Tốt, hôm nay Bulbasaur ăn kinh nghiệm. Nhóm đầu tiên muốn đi luyện cấp người là ai? Tại Bulbasaur cùng tất cả Pokemon đều biết về sau, Lương Đức Hoàng cũng phủi tay, lớn tiếng hướng về Pokemon nhóm hỏi. Pika, hí, a, ô, nghe được Lương Đức Hoàng. Hắn phần lớn Pokemon đô tinh thần tỉnh táo. Hắn Pokemon bên trong, Zyba không thích chiến đấu. Cũng chỉ có Abra, Milotic cùng Suicune, nhất là Zapdos 01 cùng 02. Hai người này ứng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.